Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, Luân hồi tế tư. Lâm Phong nhìn thấy Quân Mạc Tích, lắc đầu cười nói, các hữu gặp gỡ, lần này tiến đến vận mệnh chi thành, ta nghe nói là vì khảo hạch nhé, lần này khảo hạch cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Lần này khảo hạch là bởi vì cửu tiêu náo động mà chế định. Mỗi 10 năm một vòng, vận mệnh thần điện tuyển nhận đệ tử hạch tâm. Các đại cảnh giới người cũng có cơ hội. Nghe nói mỗi một cảnh giới đều không giống nhau khảo hạch phương pháp. Nhưng tất nhiên phi thường gian nan. Chúng ta làm hết sức, hy vọng có thể có cơ hội cùng ngươi giống nhau, trở thành vận mệnh thần điện trung tâm nhân vật. Quân Mạc Tích cười nói, lần trước cửu tiêu hội ngộ, bọn họ thực lực lược kém một bậc, mà lần này cơ hội khó được, hy vọng có thể bắt lấy. Ân, không thành vì trung tâm nhân vật, rất khó tiếp xúc đến chân chính vận mệnh thần điện. Lần này, chỉ được thành công, Hầu Thanh Lâm thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc nói, khoảng cách khảo hạch còn có thời gian bao lâu? Lâm Phong hỏi. 70 thiên, Hầu Thanh Lâm đáp lại, ân, ta trước mang các ngươi đi một chỗ, có lẽ đối các ngươi thực lực đề thăng sẽ có chút trợ giúp. Lâm Phong đối với hai người cười nói, Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích cũng có chút tò mò. Gật gật đầu, lập tức bọn họ đi vào tu hành mật thất, đem ngoại giới che chắn. Lâm Phong mang theo Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích hai người bước vào ngôi sao thế giới. Sư huynh cùng Quân Mạc Tích là hắn tốt nhất bằng hữu. Lâm Phong hy vọng này thế giới của thần linh có thể trợ giúp bọn họ đề thăng thực lực. Đồng thời, mời bọn họ đều tự chọn lựa một kiện trung phẩm thánh vương binh. Lấy hai người thánh cảnh tu vi, đã có thể phát huy trung phẩm thánh vương binh vài phần uy lực. Khảo hạch chi kỳ tiến đến, Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích ra tinh không thế giới. Bọn họ cùng Lâm Phong cùng nhau đi tới vận mệnh chi thành một tòa hư ảo tòa thành giữa. Tựu giống như ngày xưa Lâm Phong tại tiểu thế giới trong bước vào vận mệnh chi thành giống như hư hư thật thực, giống như không phải thật thể tòa thành. Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích bị người mang vào tòa thành. Mà Lâm Phong tắc cùng người tiên tri cùng nhau, tại thần điện một tòa sơn mạch phía trên đi xuống nhìn lại. Có thể dình tòa thành trong hết thảy. Tiền bối, nơi đây là, Lâm Phong ánh mắt quét về phía một tòa cao ngất nhập thiên núi. Một cái phiêu lưu xuống 9 tầng trời thác nước phía trên. Có vài vị lão nhân nhắm mắt mà ngồi, tại bọn họ bên cạnh, đều tự ngồi rất nhiều người. Ánh mắt cũng quan sát hạ không tòa thành, kiểm nghiệm khảo hạch người, chọn lựa đệ tử hạch tâm. Lâm Phong, ngươi nếu là nguyện ý, có coi trọng người trong lời nói, cũng có thể đem bọn họ thu vì ngồi xuống đệ tử. Người tiên tri cười nói, ta vẫn là không lầm người đệ tử. Lâm Phong lắc lắc đầu, hắn cảm giác chính mình càng nhiều tinh lực cần dụng tại tu hành phía trên. Không thích hợp dạy dỗ đệ tử. Khảo hạch bắt đầu rồi. Người tiên tri nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong ánh mắt ngay lập tức tập trung Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích đang ở địa phương vị. Hai người bọn họ cùng mặt khác một hàng mới vào thánh cảnh cường giả chia phần ở tại cùng phiến. Địa vực, một tòa rộng mở hang động trong. Bên trong đường phi thường gập ghềnh. Ẩn nấp một chút vận mệnh thần điện ngoại môn đệ tử. Bọn họ là thủ quan người, muốn xông qua bọn họ gác mới xem như đi thông phía dưới khảo hạch. Mấy cái này đệ tử cũng đều là mới vào thánh cảnh tu vi nhé. Nhiều người như vậy ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, muốn đi qua tới quá khứ nhưng không dễ dàng. Lâm Phong thấp giọng nói, muốn thành vì trung tâm nhân vật đương nhiên không dễ dàng. Người tiên tri cười nói. Hầu Thanh Lâm, Quân Mạc Tích đợi một đoàn người bắt đầu xông vào quan. Kia hang đá trong nham thạch là hư thật kết hợp kết quả. thánh uy cũng oanh không phá vỡ, bởi vậy muốn mưu lợi căn bản không khả năng. Căn cứ này một vòng đặt ra, mỗi người muốn thông qua hang đá, ít nhất hội ngộ đến 8 lần ngăn chặn. Người tiên tri hàm cười nói, rất nhanh, Hầu Thanh Lâm liền gặp lần đầu tiên ngăn chặn, một phen đại chiến ngay lập tức bạo phát. Hầu Thanh Lâm kiếm trảm luân hồi, uy lực đáng sợ, từng bước tiến lên, giống như tại hắn trong chiến đấu không có lui ra phía sau một chữ. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn vẫn như cũ muốn lấy luân hồi đem đối phương vĩnh hằng mai táng. Người này sư huynh là cái chiến đấu kẻ điên. Người tiên tri cười nói, ngày xưa sư huynh còn chưa bước vào võ hoàng cảnh là lúc, liền từng ngôn không điên ma, dùng cái gì vì hoàng. Sư huynh mặc dù ngọc thụ lâm phong, nhưng mà phong cách chiến đấu chưa bao giờ thay đổi, thậm chí càng hơn trước kia. Lâm Phong cười nói, Hầu Thanh Lâm đối thủ thực lực rất mạnh kinh, nhưng mà Hầu Thanh Lâm hoàn toàn là liều mạng bị thương cũng muốn đem đối phương mang nhập luân hồi chiến. Đấu phương pháp, ai dám cùng hắn liều mạng? Rất nhanh, hắn hướng qua tầng này ngăn trở. Quân Mạc Tích cũng đụng phải chính mình đối thủ. Hắn chiến đấu phương pháp hơn trực tiếp, bạo lực, mời đối phương công kích đến thân thể hắn, giống như là tàn phá tự thân, sau đó công kích đối thủ. Bất tử minh vương thể, có minh vương phong phạm, người tiên tri cười nói, đồng cảnh người, mặc dù có thể thắng hắn, cũng rất khó giết chết hắn, trừ phi là một cảnh giới này tuyệt đỉnh nhân vật, mấy cái này thủ quan người thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu không bọn họ cũng không dễ dàng như vậy thông qua. Lâm Phong mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào mời vận mệnh thần điện trung tâm tiểu thành thánh vương thủ quan? Như vậy rất không công bình, dù sao bọn họ còn chưa trở thành trung tâm. Chiến lực chính là suy tính một trong, chỉ cần bọn họ thông qua, lúc sau liền muốn khảo hạch bọn họ ý chí, các nàng võ đạo chi tâm. Này một vòng chiến đấu, Hầu Thanh Lâm cùng quân Mạc Tích cũng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng là cũng thông qua. Hầu sư huynh tựa hồ tại hoàn thiện một loại chiến đấu thánh pháp. Nếu là có thể diễn hóa hoàn mỹ, tất nhiên uy lực rất mạnh. Lâm Phong mở miệng nói, người cũng đã nhìn ra. Đúng vậy, cái loại này chiến đấu thánh pháp, ta ẩn ẩn thấy được cái loại này công kích bóng dáng. Người tiên tri hai tròng mắt hữu thần. Tham gia lần này khảo hạch mới vào thánh cảnh nhân vật có 28 người. Bọn họ phần lớn là vận mệnh chi thành võ tu cùng với các nơi cường giả. Nghe nói vận mệnh thần điện tuyển nhận đệ tử hạch tâm mới đều tới rồi. Thánh cảnh dưới tham gia khảo hạch người tự xa so với thánh cảnh nhiều hơn nhiều. Chẳng qua, thông qua hang đá khảo hạch, liền chỉ có 12 người. Hầu Thanh Lâm cùng quân Mạc Tích tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới một mảnh mê huyễn chi cảnh, Lâm Phong cũng không biết kia sẽ là như thế nào một loại khảo hạch. Tiếp theo bọn họ gặp Lâm vận mệnh thần điện sinh tử mệnh kiếp. Này một vòng khảo hạch rất khó, phi thường nan, thậm chí bọn họ phải tiến vào một loại điên cuồng chấp niệm giữa. Tại lâm vào cái loại này chấp niệm thời điểm, bọn họ chỉ có tiếp tục đi phía trước mới có cơ hội thông qua. Đương nhiên, cũng có khả năng làm cho gặp bị thương nặng, thậm chí chết, khủng bố như vậy. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, nhìn bọn họ ý chí có thể loại nào trình độ, tu hành thiên phú cùng thiên phú chiến đấu cũng có thể thấy được. Nhưng mà ý chí, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể nhìn ra được đến. Người tiên tri chậm rãi nói, bọn họ đi đường mê huyễn vùng đất trong, cái gì đều không có xuất hiện, nhưng mà Lâm Phong biết, giờ phút này bọn họ tất nhiên đã tại trải qua không phải tầm thường hình ảnh. Nửa canh giờ qua tới, quá khứ, chỉ thấy một người phát ra kêu rên, lập tức trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhảy lên hạ. Nhưng lại thật sự bị thương. rất nhanh, để hai cá nhân bị thương, mở mắt ra, nhưng lại xoay người lui ra phía sau, rời đi phiến không gian kia, trực tiếp buông tha cho. Nửa ngày thời gian qua tới, quá khứ, 12 người, có 7 người bị thương hoặc rời khỏi, còn lại 5 người còn tại kiên trì. Quả nhiên hảo nan, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, nhưng mà đúng lúc này, hắn đôi mắt ngưng hạc, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm cước bộ đi phía trước mãi đi ra ngoài. Một vòng luân quần sáng đánh vào Hầu Thanh Lâm trên người. Nhưng mà chỉ thấy trên thân thể hắn bao phủ một tầng luân hồi ánh sáng. Giống như xuất hiện vô số hình ảnh. Kia là cái gì? Lâm Phong thần sắc rung động hạ. Hầu Thanh Lâm quanh người quang hoa lượn lờ. Giống như có một đời thế luân hồi xuất hiện. Hảo gia hỏa, điên người, ý chí cường đại đến cũng đủ trình độ. Đủ để cải tạo tự thân thiên phú. Tự thành thể chất. Người tiên chi thần mâu như điện, lóe ra ánh sao, mà ở kia thác nước phía trên, một vị lão giả thông suốt gian mở mắt ra, nhìn thấy Hầu Thanh Lâm thân ảnh, đạo, người nọ, ta muốn thu vì đệ tử. Bên cạnh vài vị lão nhân đều gật đầu, không ai cùng hắn tranh, mà người tiên chi chính là thần sắc vui vẻ. Đạo, Lâm Phong. Người này sư huynh trở thành trung tâm nhân vật đã là nhất định. Hơn nữa, có được đại cơ duyên. Kia tiền bối là người phương nào? Lâm Phong hỏi, ta vận mệnh thần điện hàng chục vạn năm không có lộ diện của nguyên lão tế ti. Người ta gọi là luân hồi tế tư. Hàng chục vạn năm trước hắn đó là vô thượng cảnh nhân vật. Nếu không có là cửu tiêu náo động, điện chủ cũng khó lấy triệu hắn trở về. Hầu Thanh Lâm có thể trở thành đệ tử hắn. Còn đây là đại tạo hóa. Người tiên tri cười nói. Người chắc hiểu được. Vô thượng, ý nghĩa cái gì? Luân hồi tế tư dung hợp na vài loại căn nguyên lực lượng thành tựu vô thượng. Lâm Phong hỏi. Luân hồi lục đạo, thiên mệnh không chờ. Tự thành vô thượng, người tiên tri hàm cười nói. Lâm Phong nghe xong trong lòng ám run rẩy. Mặt lộ vẻ ý cười. Không nghĩ tới sư huynh giống như này cơ hội. Đợt thứ hai hắn siêu thoát mình, tạo nên tự thân thể chất. Vòng thứ ba khảo hạch đã không có trì hoãn. Vấn tâm chi lộ tất nhiên thông thuận. Người tiên chi dứt lời, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm quả nhiên dễ dàng đi ra kia tòa tòa thành, xuất hiện ở tại trong hư không. Ánh mắt nhìn về phía đám người, lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Sư huynh, chúc mừng. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm truyền âm đạo. Giờ phút này Hầu Thanh Lâm còn mờ mịt khó hiểu, chỉ biết hắn trở nên không giống với người đi tới. Luân hồi tế tư ở trên hư không đối với Hầu Thanh Lâm mở miệng nói. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía hắn, đã thấy Lâm Phong truyền âm đạo. Sư huynh, kia chính là ta vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả. Nhanh qua tới, quá khứ, nhé. Hầu Thanh Lâm trong lòng cả kinh, lập tức bước chậm mà ra, đi đến người nọ trước người, khẽ khom người. Hầu Thanh Lâm bái kiến tiền bối, ngươi nhưng nguyện làm đệ tử của ta. Lão giả mở mắt ra, đối với Hầu Thanh Lâm hàm cười hỏi. Hầu Thanh Lâm thần sắc bị kiềm hãm, lập tức nói, vãn bối ngày xưa từng có sư tôn, hai vị sư tôn như cha của ta, không được sư tôn cho phép, ta không thể khác bái tiền bối vi sư. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lộ ra một chút kỳ dị thần sắc, lập tức, trên mặt hắn lộ ra một chút ý cười. Hầu sư huynh vẫn như cũ là ngày xưa Hầu sư huynh. Hảo. Đối mặt ta nhưng lại vẫn như cũ không quên cũ sư. Đáng quý, theo ta đi nhé, ta sẽ không cưỡng cầu với ngươi. Luân hồi tế tư mặc dù cảm giác có chút buồn bực, hắn thu đồ đệ không ngờ bị cự tuyệt. Chẳng qua, loại này phẩm hạnh, hắn quả thật thích. Đa tạ tiền bối, Hầu Thanh Lâm khom người nói. Lập tức hắn nhìn Lâm Phong liếc mắt. Hộ tống luân hồi tế tư bước vào bên trong vận mệnh thần điện. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.